Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 490, bất tử kim thân, 2. Gocchuyenaudio.com, gặp Dương Lỗi lại không muốn đạt ma kinh, Phương Hàn ngược lại cũng có chút kinh ngạc, đạt ma kinh này không phải tâm pháp bình thường, đoán chừng là hắn không biết đạt ma kinh này cường đại đi. Liền nói, ngươi gọi Dương Lỗi đúng không? Ngươi cần phải hiểu rõ, đạt ma kinh này không phải võ học bí tịch bình thường. So với dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh kia, phải cường đại hơn nhiều. Đây cũng là tâm huyết suốt đời của đạt ma lão tổ. Dịch cân kinh cùng đạt ma kinh, còn ngươi trước đó lật xem thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. Đều là xuất thân từ nó. Dương Lỗi vẫn lắc đầu. Mình kỳ thực đã chiếm được đạt ma kinh. Hà tất lại lấy, này vẫn tính là ghi nợ một cái nhân tình. Như vậy nhiều không tốt. Vạn nhất nếu bọn hắn đối với mình đưa ra yêu cầu gì? Như vậy mình không ngại ngùng từ chối sao? Đáp án hiển nhiên là chắc chắn. Mình không có cách nào từ chối. Nếu như không thu, như vậy thì không như vậy. Quên đi, tốt thì lại làm sao? Kỳ thực thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ này. Ta cũng bất quá là nhìn kim trung cháo cùng kim cương bất hoại thần công mà thôi. Dương Lỗi nói, trước ta tu luyện qua thiết bố sam. Cho nên ta muốn tu luyện kim cương bất hoại thần công. Thí chủ tu luyện thiết bố sam, dự định tu luyện kim cương bất hoại thần công. Như vậy thí chủ có nghe nói qua Phật môn thần công khác là bát cửu chuyển huyền công cùng bất tử kim thân hay không? Phương Hàn suy nghĩ một chút, nếu Dương Lỗi muốn học kim thân thần công, như vậy bát cửu chuyển huyền công cùng bất tử kim thân hẳn là phù hợp khẩu vị của hắn. Bát cửu chuyển huyền công còn có bất tử kim thân, Dương Lỗi ngược lại là kinh ngạc, hai môn công pháp này thực sự là tồn tại sao? Dương Lỗi rõ ràng, trên địa cầu, tự nhiên là nghe qua hai môn công pháp này, đây đều là tuyệt học của đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không? Bất quá điều này cũng xác thực là Phật môn công pháp. Nếu như những truyền thuyết này đều thật, sau khi tu luyện hoàn thành bát cửu chuyển huyền công, sẽ có thất thập nhị biến. Cũng tương đương với 72 cái mệnh, đương nhiên này có phải thật hay không? Dương Lỗi cũng không rõ ràng, bất quá bất tử kim thân này là thật sự cường đại. Hầu tử ở trong đan lô của Thái Thượng Lão Quân, không chỉ hoàn thành tu luyện bất tử kim thân, hơn nữa còn luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tình, đánh khắp cả thiên đình không địch thủ. Đương nhiên có phải là có thiên đình, có tiên giới hay không? Này vẫn chưa biết được. Hai môn công pháp này thật sự có sao? Nếu như có, ta ngược lại là muốn. Dương Lỗi nhìn hắn nói. Nói thật, hai môn công pháp này đối với Dương Lỗi mê hoặc quá lớn. So với cái đạt ma kinh gì kia mạnh hơn nhiều lắm. Không có, Phương Hàn lắc lắc đầu. Không có, vậy ngươi còn nói cái gì? Dương Lỗi nhất thời không cao hứng nói. Phương Hàn nghe vậy cười khổ. Hai môn công pháp này. Đó là mấy môn công pháp mạnh nhất Phật Tông, từ lúc trăm vạn năm trước cũng đã thất truyền, bây giờ lưu truyền tới nay bất quá là không trọn vẹn mà thôi. Hơn nữa còn đặt ở bên trong tu chân giới tàng kinh các. Cũng chỉ có chủ trì, còn có mấy vị thái thượng lão tổ mới có thể có cơ hội tiếp xúc đạt được. Bởi vì hai môn công pháp này, không phải người bình thường có thể tu luyện, phàm là người tu luyện hai môn công pháp này. Cuối cùng đều không ngoại lệ bạo thể mà chết. Vì vậy, hai môn công pháp này bị đặt ở nơi sâu xa nhất tàng kinh các. Trở thành công pháp cấm kỵ của thiếu lâm tự, ta là nói ta không có. Nhưng chưa hề nói thiếu lâm tự không có. Hai môn công pháp này bị đặt ở bên trong tàng kinh các của tu chân giới thiếu lâm tự. Bất quá công pháp cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa bây giờ trở thành công pháp cấm kỵ của thiếu lâm tự. Bởi vì người tu luyện qua hai môn công pháp này, đều bạo thể mà chết. Hai môn công pháp này, Phương Hàn cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói mà thôi. Bất quá hai môn công pháp này, xác thực là tồn tại ở bên trong tàng kinh các. Tại tu chân giới, Dương Lỗi nghe xong ngược lại là vô cùng thất vọng. Đi tu chân giới, chỉ ít bây giờ là không thể nào. Mình bây giờ ngay cả nhiệm vụ xạ điêu thế giới cũng chưa hoàn thành. Lại nói nữa, mình muốn đi tu chân giới, nếu như mình không có thể trở về huyền nguyên tinh, không thể trở lại Sùng Vũ Đại Lục, đây chẳng phải là gây gâu, nói giỡn, đầu mối chính nhiệm vụ của mình là tại Huyền Nguyên Tinh. Một khi mình không thể quay về, đây chẳng phải là phiền toái. Bất quá nói đến Huyền Nguyên Tinh này cùng tu chân giới. Đến cùng có liên hệ gì đây? Dương Lỗi mê hoặc, lẽ nào Huyền Nguyên Tinh này cũng là một bộ phận của tu chân giới? Nếu Phương Hàn này là người của tu chân giới, như vậy hẳn có thể sẽ biết một vài thứ. Nếu như hỏi một thoáng, phòng chừng cũng có thể biết Huyền Nguyên Tinh cùng tu chân giới đến cùng có liên hệ gì. Không sai, tại tu chân giới, nếu như ngươi muốn xem hai môn công pháp này, nhất định phải theo ta đi tu chân giới mới có thể nhìn. Phương Hàn gật đầu nói, như vậy, cái kia sau này hãy nói. Dương Lỗi lắc lắc đầu, hiện tại chắc chắn sẽ không cùng hắn đi. Sau đó, đó chính là sau này hãy nói. Tiếp theo Dương Lỗi lại nói, không biết Hàn Đại Sư có nghe nói qua Huyền Nguyên Tinh hay không? Huyền Nguyên Tinh, Phương Hàn chân mày hơi nhíu lại, một bộ tự hỏi, nhưng tiếp theo lắc lắc đầu, thứ bần tăng cô lậu quả văn, không có ở tu chân giới nghe nói qua Huyền Nguyên Tinh. Không có từng nghe nói, vậy coi như xong, Dương Lỗi lắc đầu một cái, mặc dù có chút thất vọng. Nhưng hắn không biết, cái kia hỏi nhiều hơn nữa cũng là toi công. Bất quá Dương Lỗi tổng thể cảm giác, Huyền Nguyên Tinh này cùng tu chân giới hẳn là tồn tại một loại liên hệ nào đó. Đương nhiên nếu mình muốn làm rõ những chuyện này, vẫn hơi quá sớm, thực lực của mình thật sự là quá nhỏ bé. Bất quá nếu như ngươi thật sự muốn biết, có thể tìm đọc tinh bản một thoáng. Phương Hàn nói, Dương Lỗi ánh mắt sáng lên hỏi. Tinh bản, đó là cái gì? Tinh bản này ghi lại tinh vực toàn bộ tu chân giới. Nếu như ngươi nói Huyền Nguyên Tinh kia thật là ở địa vực tu chân giới, như vậy sẽ có thể tìm được vị trí Huyền Nguyên Tinh. Đương nhiên đây cũng chỉ là có thể mà thôi. Dù sao tu chân giới quá lớn, lớn đến mức ngươi không thể nào tưởng tượng được. Phương Hàn nói, ngươi có tinh bản không? Trong lòng Dương Lỗi ngược lại là có một tia hy vọng. Ta có là có, bất quá bên trong tinh bản này của ta không có ghi chép Huyền Nguyên Tinh. Khả năng hắn ở bên trong tinh bản càng cao cấp hơn mới có. Phương Hàn nhìn Dương Lỗi nói, cho nên, ngươi muốn tinh bản càng cao cấp hơn, nhất định phải đến tu chân giới mới được. Thiếu Lâm tự ta, bên trong cũng có một tinh bản cao cấp, đó là thời kỳ thượng cổ lưu lại, ghi lại phần lớn tinh vực của tu chân giới. Phải đi tu chân giới. Cách chương.